Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về đội ngũ dê phía xa, Liễu Tự Diêu hơi nheo một mắt lại, dựng ngược cán bút lên trước tầm nhìn để đo đạc, rồi bắt đầu hạ bút vẽ nhanh trên giấy. Đầu tiên hiện ra trên giấy là một cái đầu chó cái, đầu chó đó mặc một bộ đạo bào, một tay cầm roi chăn dê dơ cao, tay kia chống nạnh, vẻ mặt vừa ngốc vừa buồn cười. Dường như muốn để người xem tranh nhận ra đây là nữ tử, hắn còn vẽ thêm một đóa hoa nhỏ trên đầu chó. Phía sau là một hàng dài đàn dê, sau đàn dê là một con hồ ly đang cười tủm tỉm. Bên cạnh hồ ly là lão vương đầu bị trói tay ra sau, được vẽ thành một ông lão thong dong đi theo với tay sau lưng. Tranh vừa xong, vị sư đệ bên cạnh lập tức chạy đến xem. Hình tượng thật, thật sự sống động, quả là xuất thần nhập hóa. Tranh của Liễu sư huynh lại tiến bộ rồi. Liễu Tự Diêu cũng khẽ nhếch môi, thưởng thức kiệt tác của mình, nhưng bỗng cảm thấy có một ánh mắt chiếu thẳng từ phía dưới. Sở Lạc dẫn đàn dê sớm đã tới dưới cổng vòm, lúc này đang ngẩng đầu nhìn ba người đang ngồi ngang hàng trên đó, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ba người Liễu Tự Diêu cũng cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách gần đến thế, nhưng hai bên lại chẳng nói gì. Sở Lạc chỉ quan sát ba người một lát, rồi tiếp tục dẫn đàn dê rời khỏi thôn. Cho đến khi đã đi xa, nàng mới nhỏ giọng than thở. Nửa đêm không ngủ leo lên cổng vòm làm chim, đúng là đầu óc có bệnh. Cùng lúc đó, tai của Liễu Tự Diêu động đậy, sắc mặt lập tức xa xầm. Tiểu tặc, Liễu sư huynh, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bớt giận đi Liễu sư huynh, đừng chấp nhặt với loại người như thế, kẻo loạn đạo tâm đó. Liễu Tự Diêu đã đứng bật dậy trên cổng vòm, giận dữ cất bút. Thật sự quá đáng, rời khỏi thôn Quế Hoa, phải đi qua một con đường núi mới có thể lên đến Lăng Vân Quán. Con đường này nằm giữa hai ngọn núi. Vì có sườn núi cao che chắn cả hai bên, ban ngày còn có ánh nắng mạnh rọi xuống, nhưng đến đêm thì tối đen như mực. Tuy vậy, đi trên con đường này vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn từ Lăng Vân Quán lưng chừng núi phía trước, khiến lòng người an tâm đôi chút. Sở Lạc, hình như ngọn núi bên phải là nơi con yêu dê từng ở. Hồ Ly đi phía sau cất lời, Triệu sư huynh và Tiết sư huynh chắc cũng đang ở gần quanh đây. Ừ, Sở Lạc nhìn về phía bên phải, chợt thấy trong bóng tối có một bóng người mơ hồ, nhưng trên đầu người đó lại mọc một đôi sừng dê. Nàng lập tức nhớ tới tượng gỗ hoa dương bà từng thấy trong nhà bà lão lương. Đi thêm vài bước, khi có chút ánh trăng rọi xuống, nàng cũng nhìn rõ diện mạo thật của bóng người đó. Một bà lão gù lưng khoác da dê, trên đầu mọc một đôi sừng dê, mắt hơi lim dim, nở nụ cười hiền hậu. Nhưng khi ánh mắt của Sở Lạc vừa quét đến, bà ta bỗng mở to mắt. Lúc còn nheo mắt trông vẫn có vẻ bình thường, nhưng khi mở ra mới phát hiện đồng tử của bà ta có tỷ lệ lòng trắng quá lớn, nhìn rất rợn người. Ngay khoảnh khắc Sở Lạc chạm mắt với bà ta, trong đồng tử nàng bỗng hiện lên một loại chú văn hình sừng dê, đồng thời trong đầu cũng truyền đến một trận đau nhói. Bóng dáng hoa dương bà lập tức biến mất trong chớp mắt. Cơn đau trong đầu vừa lắng xuống, Sở Lạc liền theo phản xạ nhìn về phía nơi hoa dương bà vừa xuất hiện. Lạ thật, vừa rồi ở đó hình như có gì đó. Có phải mình nhìn nhầm không? Triệu Anh Huyên và Tiết Quán bay xuống từ trên núi, họ cảm nhận được khí tức kỳ lạ của Sở Sư Muội và Hồ Ly dẫn theo đàn dê. Vì vậy mới tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở sư muội, sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả hai hạ xuống đất một cách vững vàng. Sở Lạc kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Còn về lý do tại sao đột nhiên cô lại cứu con dê sắp bị giết, cô không nói là vì có lời chỉ dẫn từ Hoa Hoa, mà chỉ là vì nhìn thấy biểu cảm của con dê giống như người, nên liều thử. Vô tình phát hiện ra rằng chúng có thể là những ngôi làng mất tích bị bọc trong da dê. Thu hoạch của Triệu Anh Huyên và Tiết Quán không lớn. Con dê yêu đã biến mất, hoặc là nó đang cố ý tránh chúng ta. Dù chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng nó đã ở trong khu rừng này lâu, rất quen thuộc với nơi này. Muốn tìm nó thì vẫn phải tốn công sức. Nhưng chúng ta đã tìm thấy một linh hồn lang thang trong rừng trước khi C-H-E-T không làm điều ác, nên không thành ác hồn. Nhưng cái C-H-E-T của hắn đã lâu rồi, giống như bị yêu thuật buộc ba hồn bảy phách không thể tan biến, hiện giờ khí tức rất yếu. Vì là thiện hồn, chúng ta cũng không thể trực tiếp đánh tan, cũng không thể trực tiếp siêu độ linh hồn trong rừng, sợ bị con dê yêu mưu tính, chỉ đành phải lấy một khúc cây âm khí, dẫn hắn đi đến Lăng Vân Tông. Sau khi Tiết Quán nói xong, Sở Lạc mới nhận ra Triệu Anh Huyên đang cầm một cây gậy gỗ, đầu kia được một linh hồn mờ ảo cầm lấy. Hắn đã mất đi trí tuệ, giống như một cành rong trôi dạt vô định, chỉ có cách này mới có thể dẫn hắn đi nơi khác mà không làm tổn thương hắn. Sở Lạc cẩn thận quan sát hình dáng linh hồn này, là một người đàn ông trung niên, ăn mặc như nông dân, CHET khoảng 5 tháng trước. Sở Lạc ngẩng đầu hỏi hai vị sư huynh, cậu con trai của bà Lương, chồng của người phụ nữ câm ấy, là người đã CHET khi lên núi săn BAN cách đây 5 tháng. Có thể là hắn thật. Tiết Quán nghe vậy cũng không khỏi nhìn Triệu Anh Huyên. Chúng ta có thể gọi hai người phụ nữ đó đến nhận diện vào ngày mai không? Cách chương.